Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 11, mất đi hiệu lực. Thống nhất các lô đảo cần phải bao lâu? 3 ngày thì đầy đủ. Tại CP9 thành viên bên trong, Luchi, Khalifa, còn có Kaku chấp hành năng lực rất mạnh, mỗi khi sở dịch phân phó bọn họ trước đi làm cái gì thời điểm. Luchi đếm 3 người đều là lấy tốc độ nhanh nhất trước đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây không thể nghi ngờ là thật to giảm bớt sở dịch muốn thống nhất các lô đảo Hắc Bang thời gian. Chỉ có tập trung tinh thần nghĩ đến đào tẩu Bruno, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ tốc độ muốn hơi chút chậm một chút. Bất quá chỉ là một cái Bruno mà thôi, chấp hành nhiệm vụ tốc độ chậm một chút cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Dù sao sở dịch thống nhất các lô đảo Hắc Bang mục đích đã là tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong hoàn thành. Mà giờ này khắc này, Luchi tại sở dịch bày mưu đặt kế dưới đã là trở thành các lô đảo Hắc Bang người nói chuyện. Hắn giống như là sở dịch người phát ngôn, phụ trách các lô đảo phía trên Hắc Bang sự vật. Các lô đảo tốt không đồng ý thống nhất Hắc Bang, khẳng định là muốn chúc mừng một chút, cho nên, trừ sở dịch, Koala, Robin không có tham gia các lô đảo phía trên yến hội bên ngoài. Tula, người phát ngôn Luchi, lúc này rõ ràng là mang theo Khalifa, Kaku, Bruno 3 người, cùng các lô đảo phía trên chỗ có sống sót Hắc Bang thành viên xếp đặt tiệc rượu. Chúc mừng tên là Thiên Võng, Hắc Bang thành lập. Đến mức mới Hắc Bang tên vì sao muốn gọi Thiên Võng, Luchi không có hỏi. Sở dịch đương nhiên sẽ không nói. Hắn vì mới Hắc Bang đặt tên là Thiên Võng, chân thực hàm nghĩa cũng là hy vọng Hắc Bang, Thiên Võng, phía dưới chỗ có thành viên. Vì sát thiên, đoàn hải tặc sáng tạo một cái mới tinh mạng lưới tình báo. Luchi bọn họ làm thực rất không tệ. Yên tĩnh ngồi tại nguyên bản thuê lại, bây giờ đã là sở hữu tư nhân sản phẩm trong đình viện. Sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu sáng Luchi, Khalifa, thậm chí cả các lô đảo phía trên mỗi một cái hoặc là lạ lẫm, hoặc là quen thuộc gương mặt. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như không là có Luchi bọn họ lời nói, khả năng ta muốn thống nhất các lô đảo phía trên Hắc Bang chỉ cần ngắn ngủi mấy giờ thời gian mà thôi. Nhưng làm như vậy lời nói, ta thân phận khẳng định là hội bại lộ. Dù sao trong vùng biển không có nhất phương thế lực lão đại là kẻ ngu. Hỗn loạn các lô đảo bỗng nhiên bị người thống nhất, bọn họ khẳng định là muốn xem xét một chút tình báo, nhìn xem rốt cục là ai làm ra lớn như vậy cánh tay. Hiện tại không dùng, có Luchi bọn họ thay thế ta ra mặt, ta tại các lô đảo sự tình xem như được thuận lợi che giấu. Mà lại, liền xem như chú đóng ở các lô đảo Thượng Hải quân, đối với Luchi bọn họ thống nhất các lô đảo Hắc Bang sự tình, đều chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi, bởi vì bọn hắn khả năng đã sớm biết Luchi bọn họ thân phận. Cho nên Luchi bọn họ giúp ta thống nhất các lô đảo phía trên Hắc Bang, khả năng hải quân còn tưởng rằng là Luchi bọn họ muốn thu hoạch được tiến vào chợ đen tư cách, mới tận lực thống nhất các lô đảo phía trên Hắc Bang đâu. Đi, nói cách khác, sáng tạo Thiên Võng tình báo này hệ thống bước đầu tiên, bây giờ ta xem như hoàn thành, đến mức đằng sau sáng tạo Thiên Võng sự tình vẫn là muốn giao cho chuyên môn người đến xử lý. Saki hiển nhiên là một cái rất tốt đối tượng. Đến tiếp sau sáng tạo Thiên Võng sự tình toàn quyền giao cho Saki đến xử lý. Vậy ta cần phải xử lý sự tình giống như thì còn lại một cái chợ đen, tăng thêm cái kia Bruno à. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch ánh mắt chính là khóa chặt tại Bruno trên thân. Chợt khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Môn môn trái cây giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ hoàn thành thời hạn mắt thấy liền muốn đến. muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói, đã xem chừng chỉnh một chút 3 ngày Bruno, cũng là thời điểm bắt đầu hắn đào vong kế hoạch. Sở Dịch muốn phải hoàn thành môn trái cây giác tỉnh tài liệu thu thập kế hoạch. Thực vô cùng đơn giản, khả năng dùng không tới 1 phút thời gian, hắn chính là có thể thuận lợi hoàn thành, thu hoạch được môn trái cây giác tỉnh tài liệu. Thế mà Sở Dịch không có làm như vậy. Nguyên nhân chính là hắn cảm giác cùng Bruno thật tốt chơi đùa, là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Quả nhiên, đợi đến yến hội kết thúc, liền Luchi, Califa, Kaku đều là uống rất nhiều tửu, hơi có chút men say thời điểm. Bruno tuy nói mặt ngoài đồng dạng có chút men say, có thể Sở Dịch theo cái kia thanh tỉnh ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra. Bruno thực là đợn, sau đó, dựa theo thường ngày thông lệ, Luchi bọn người giải quyết các lô đảo sự tình về sau, cần đến Sở Dịch nơi này đưa tin một chút. Đưa tin hoàn tất, Sở Dịch nhìn lấy Luchi, Califa, Taku, Bruno 4 người, không tiếp tục tùy ý nằm tại chỗ này trong đình viện nghỉ ngơi, mà chính là từng cái trở lại về phòng của mình tiến hành lúc nghỉ ngơi. Mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác, Sở Dịch chính là cùng Koala, Robin nói ra, Koala, Robin, các người cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Tại các lô đảo phía trên sự tình, ta đã xử lý 7/8 phần, khả năng ngày mai chính là chúng ta muốn rời đi nơi này thời điểm. Nói xong, Sở Dịch gặp Koala, Robin đều là gật gật đầu, một bộ dáng khéo léo. Duy Chim cười liền quay người trở lại trong phòng mình. Mà tại mặt khác, Sở Dịch trở lại về phòng của mình, không thể nghi ngờ là bị Bruno để ở trong mắt, đặc biệt là Sở Dịch đóng chặt cửa phòng. Bruno yên lặng chờ đợi 2 canh giờ, bắt được Sở Dịch đã chìm vào giấc ngủ tình báo lúc. Đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Xem chừng rất lâu Bruno rõ ràng là sử dụng tự thân trái cây năng lực. Môn trái cây năng lực. Ông, giống như là thường ngày, sử dụng môn trái cây năng lực, Bruno liền muốn mở ra không gian chi môn, theo không gian chi môn trước đào thoát ra Sở Dịch đình viện. Ân, đây là Bruno sử dụng môn trái cây năng lực một cái tai hại. Đó chính là hắn mở ra không gian chi môn về sau. Sử dụng không gian chi môn di động phạm vi cũng không phải là rất xa. Bằng không, Bruno hoàn toàn có thể mở ra không gian chi môn, trực tiếp theo các lô đảo trở về hải quân bản bộ Marineford. Xa xôi như thế khoảng cách, người bình thường cầm Bruno còn thật không có cách nào. Dù sao trên thế giới này thế nhưng là không có bao nhiêu người có thể nắm giữ đáng sợ như vậy. Không gian ảo diệu đâu. Đáng tiếc, Bruno sử dụng môn trái cây năng lực, mở ra không gian chi môn. Nhiều nhất cũng là dùng không gian chi môn vượt qua mấy trăm mét khoảng cách mà thôi. Cho nên sử dụng môn trái cây năng lực, mở ra không gian chi môn về sau, Bruno chỉ có thể theo Sở Dịch trông giữ trong đình viện rời đi, lại dùng khác phương pháp rời đi các lô đảo, lúc này mới tính toán an toàn. Mà ở trước mắt, không gian chi môn đã mở ra, chỉ cần vượt qua không gian chi môn liền muốn đạp vào đường chạy trốn Bruno. Muốn nói không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, cái kia là không thể nào. Liên tục mấy lần hít sâu, Bruno cái này mới xem như bình phục trong lòng tâm tình khẩn trương. Sau đó, giống như là thường ngày, Bruno chậm rãi tiến vào không gian chi môn bên trong. Hắn trong tưởng tượng cảnh tượng chính là vượt qua không gian chi môn, hắn đã là tại các lô đảo một cái góc nào đó bên trong. Thế nhưng là thật các loại Bruno vượt qua không gian chi môn, chuẩn bị thoát đi Sở Dịch trông giữ đình viện lúc, lại xảy ra chuyện gì đâu? Tiến nhập không gian chi môn về sau, Bruno đúng là phát hiện hắn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không phải hắn trước kia mở ra không gian chi môn về sau vượt qua không gian chi môn cảnh tượng. Thực sự nhập không gian chi môn về sau, Bruno đúng là mắt tối sầm lại. Chờ hắn lại một lần mở hai mắt ra thời điểm. Tại ánh mắt kinh dị dưới, Bruno chính là phát hiện hắn vẫn dừng lại tại chỗ. Cái này đây là cái gì tình huống? Ta trái cây năng lực mất đi hiệu lực sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.